Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 501, cái khác kỷ nguyên. Cái kia mà nữ y nguyên còn tại truyền thụ hơn nữa dần dần bắt đầu dính đến S cấp phương pháp đột phá. Đột phá S cấp đương nhiên cũng không phải là chuyện dễ, nhưng cũng không phải thế giới hiện thực bên trong khó khăn như vậy. Chỉ vì thế giới hiện thực bên trong truyền thừa đoạn, linh khí không hiện, lúc này mới dần dần trở thành ràng buộc vô số người bình cảnh. Lục Khang, Mi Chiêu đã tuần tự dừng lại nghe thủ, Thiệu Dương lại còn đang tiếp tục. Hắn căn cơ thâm hậu, càng thêm vốn là tiếp xúc qua rất nhiều thượng thừa truyền thừa, cho nên nghe thủ cái này S cấp chi bí đương nhiên sẽ không vượt qua hắn tiếp nhận cực hạn. Ngược lại, bởi vì nghe thụ những thứ này bí ẩn, để hắn có chỗ xúc động, tu vi trong mơ hồ ngược lại có chỗ xúc động. Mà nữ vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn Thiệu Dương một chút, nàng vốn cho là Thiệu Dương căn cơ đến cùng kém một ít, so Tang lão sai rất nhiều, cho nên nàng mặc dù là ngay trước bốn người mặt truyền thủ, nhưng đáy lòng vẫn cho là có lẽ chỉ có Tang lão mới có thể hoàn chỉnh nghe thụ xuống. Nhưng không ngờ, Thiệu Dương lại cũng từ đầu đến cuối có thể đuổi theo truyền thụ. Hơn nữa một bức có đại thu hoạch bộ dáng, cái này cũng không giống như là giả vờ. Cái này cũng có thể có như vậy trong nháy mắt, mà nữ đáy lòng đều không khỏi lướt lên mấy phần ghen tị cảm xúc. Những thứ này nhân tộc nhục thân nhỏ yếu, không có thiên phú thần thông, nhưng mà loại ngộ tính này, quả nhiên là làm cho người không thể không sợ hãi thán phục. Cuối cùng, ma nữ truyền thụ hoàn tất, cuối cùng tổng kết, cho nên, các đồng minh, các người nhanh lên đi. Tang lão nhắm mắt, một cỗ thật lớn khí tức từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra. Cả người hắn, trong lúc nhất thời phảng phất hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa. Thiệu Dương ở một bên quan sát, trong lòng minh bạch, tu vi của mình tích lũy không đủ, nhưng Tang lão nhưng khác biệt. Tang lão, Thanh Long bọn hắn đều là tại cấp A rèn luyện nhiều năm, đã sớm đứng ở cấp A đỉnh phong tu sĩ, cho nên, lúc này bỗng nhiên nghe ma nữ truyền thụ, lập tức liền như là mở ra cửa sổ mái nhà, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Sau một hồi lâu, Tang lão mới rốt cục mở hai mắt ra, thần quang ám uẩn, Thiệu Dương không khỏi kinh hỉ, liền hỏi, Tang lão, người đã đột phá đến S cấp rồi sao? Tang lão khẽ lắc đầu, không có, bất quá đã có mấy phần thể ngộ. Hắn mặc dù nói cẩn thận, nhưng nhìn vẻ mặt lộ ra nhẹ nhõm, Thiệu Dương minh bạch, e sợ đã có không nhỏ hy vọng. Nếu là có thể nhiều một vị S cấp tồn tại, như vậy đối mặt với càng ngày càng tiếp cận tai họa ngầm, vậy tất nhiên sẽ có càng nhiều ứng đối khả năng. Huống chi, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ba người bọn họ đều cùng Tang lão ở vào cùng một cấp bậc. Tang lão có thể đột phá, bọn hắn chẳng lẽ không phải vậy có nhiều khả năng? Đương nhiên, ngoại trừ thay Tang lão bọn hắn cao hứng, Thiệu Dương chính mình thu hoạch cũng rất lớn, chí ít, đã ẩn ẩn rõ ràng S cấp con đường. Đây cũng chính là ma nữ này cống hiến, cũng là phía chính phủ nhiều nhẫn nại ma nữ này, muốn cùng ma nữ này hợp tác nguyên nhân. Tốt rồi, ta có thể đi được chưa? Ma nữ kiều cười nói, thân ảnh của nàng đã bắt đầu tại cái này một tế đàn bên trong biến thành mờ mịt. Thanh âm từ trong tế đàn truyền ra, mong đợi chúng ta lần sau hợp tác, Tang lão vội nói. Lý Chiêm đạo hữu chậm đã, trước đó chúng ta thương định điều kiện bên trong, còn có một đầu, hy vọng đồng đội có thể nói cho chúng ta biết cái khác kỷ nguyên sinh mệnh tin tức. Chúng ta cần làm càng nhiều chuẩn bị, chỉ thấy cái kia ma nữ cười một tiếng, ta biết cũng không nhiều. Nhưng ta đã có thể vụng trộm vòng qua cấm chế tiến đến. Những người khác tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa, các ngươi kỷ nguyên này, liền tựa như một khối bày ra tại trong lồng thịt mỡ. Chỉ cần có thể tiến đến, liền có thể ăn như gió cuốn. Ai sẽ không muốn vào đến? Cái khác ta cũng không dám nói. Ngược lại là biết mấy chỗ khả năng tồn tại địa phương, rất nhanh. Ma nữ đã đem một đạo tin tức truyền vào Thiệu Dương. Tang lão trong thức hải của bọn họ. Tang lão, Thiệu Dương không khỏi đều là sững sờ. Có chút ra ngoài ý định nhưng suy nghĩ kỹ một chút ma nữ. Nhưng lại cảm thấy đây mới là hợp tình hợp lý. Sau khi nói xong, một đạo quang hoa lấp lóe, ma nữ đã từ tế đàn biến mất, không biết đi nơi nào. Tang lão cùng Thiệu Dương nhìn nhau một chút, trong lòng có chút cảm khái, cũng có chút chĩu nặng. Thế giới thật khác biệt, trước đó còn không có quá sâu cảm xúc, nhưng bây giờ, theo cùng ma nữ này tiếp xúc gia tăng, mới có càng ngày càng sâu cảm thụ. Đối với ma nữ tới nói, thời gian không gian khác nhau đơn giản liền như là khác biệt thành phố. Đối bọn hắn tới nói, tiến về từng cái thành phố có bao nhiêu dễ dàng. Đối với ma nữ bọn hắn mà nói, tiến về thời gian không gian khác nhau liền có bao nhiêu dễ dàng. Thiếu khuyết, chỉ là khác biệt thời không, định vị, mà thôi. Thiệu Dương vậy rất là xúc động. Thời không là cái gì? Hắn hiện tại vậy bắt đầu dần dần có càng nhiều thể ngộ thời gian. Coi là thật liền như là ba chiều hệ tọa độ bên trên. Hướng về cái thứ tư phương hướng kéo dài. Rất nhiều tồn tại đã có thể ở trong dòng sông thời gian ngao du. Cái này không thể nghi ngờ đổi mới Thiệu Dương thế giới quan. Để hắn được gợi ý lớn. Trong mơ hồ, đối với thiên địa đại đạo, đối với tu luyện, cũng đều có nhận thức nhiều hơn. Sau một lúc lâu, vẫn là Tang lão trước thu hồi tâm thần. Hắn nhìn về phía một bên Thiệu Dương. Thiệu Dương, ngươi cũng nghe ma nữ này để lộ ra tới tin tức. Đối với ngươi cũng là một lần kỳ ngộ. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Con đường tu luyện, một bước một cái dấu chân. Cắt không thể ham sảng khoái nhất thời. Mạo muội tiến lên, ngược lại hỏng chính mình căn cơ. Vâng, Thiệu Dương trịnh trọng gật đầu. Minh bạch Tang lão lời nói. Tang lão chỉ điểm Thiệu Dương một câu. Liền vậy không có tiếp tục nữa. Thiệu Dương tu vi tinh tiến thẳng rất thẻ. Là bọn hắn phía chính phủ rất xem trọng tuổi trẻ tiểu bối. Cho nên mới cố ý đề điểm một câu. Bất quá. Chuyện tu luyện dù sao chủ yếu còn tại ở chính mình. Người bên ngoài cũng vô pháp can thiệp quá nhiều. Tóm lại là muốn Thiệu Dương chính mình nắm chắc. Cho nên, Tang lão đã rời đi chỗ khác chủ đề. Ta phải nhanh một chút đi đem cái này S cấp chi bí đi cáo chi Thanh Long. Chu Tước, Huyền Vũ bọn hắn. Còn ma nữ nói tới cái khác kỷ nguyên sự tình. Thiệu Dương. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tạm thời giữ bí mật. Cũng không cần tự mình hành động. Ta sẽ cùng với Thanh Long bọn hắn thương lượng về sau. Tận lực lấy ra một cái hoàn toàn kế sách. Đến lúc đó, còn hy vọng Thiệu Dương ngươi cũng có thể tham dự vào. Thiệu Dương cũng là tương đối nhân tuyển. Thích hợp, thứ nhất bản thân hắn tiềm lực cùng thực lực. Đều rất bị phía chính phủ xem trọng. Thứ hai bản thân Thiệu Dương cũng biết việc này, mà lấy phía chính phủ nhất quán thái độ, cũng không muốn cầm sự tình truyền đi quá nhiều. Thiệu Dương gật gật đầu, tốt, ta minh bạch, lần này từ ma nữ trong miệng lộ ra tin tức, thực sự quá kinh người một ít, cho nên phía chính phủ hội càng thận trọng một ít, cũng có thể lý giải. Về phần Thiệu Dương chính mình, tự nhiên cũng vui vẻ tại tham dự vào việc này bên trong. Tất nhiên sẽ có càng nhiều thu hoạch. Việc này tạm thời kết thúc. Thiệu Dương cũng không có tiếp tục lưu lại Thục Châu cần thiết. Hắn trầm ngâm dưới. Cầm Mi Chiêu, Lục Khang bọn hắn đưa về Thục Châu. Sau đó liền hướng bọn hắn lưu lại tin tức cáo biệt. Chính mình thì một đường trở về Tần Châu đi. Vừa vặn. Có thể thừa cơ hội này trở về nhìn xem đoạn Chỉ Minh. Sau đó liền ở lại nơi đó tu luyện. Chờ lấy phía chính phủ tin tức. Vèo,